Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Mắc câu. Từ Khuyết thâu nhập cái số này lên nét mấy tờ gợi cảm hình, sau đó biên tập nhất đoạn tận xương lời nói, đem tin tức phát tới, đơn giản chuẩn bị một ít cơm tối. Phương Đống Thiên nhìn Từ Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Thật là kỳ quái, cảm giác ngươi đối với bắt tên hung thủ này so với ta cao hơn tâm. Phải không? Khả năng ta qua nhớ A Chân đi. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Lúc này Lý Nhị Cẩu gọi điện thoại tới. Kinh hỉ truyền tới âm thanh. Từ ca, quá tốt, mới mở ra phòng số 108 phía sau quỷ ảnh căn phòng. Hôm nay đầy ấp, há, phải không? Từ Khuyết nhấc lên hứng thú. Căn cứ ngươi phân phó, ta lựa chọn hai người một tổ vào nhà. Không có một người có thể chống nổi nửa giờ. Còn có hai nữ sinh ta nhớ được đụng phải một cái hoa hoa. Trên người bị bắn đều là thủy. Từ Khuyết đoán chừng, các nàng chạm được là huyết tương hoa hoa. Ở u ám hồng quang trong hoàn cảnh, huyết tương hoa hoa phun ra chất lỏng ngậm một loại hóa học vật chất. Ở dưới ngọn đèn thoạt nhìn là hồng sắc, nhưng là sau khi đi ra sẽ phát hiện chẳng qua là ấm áp thủy. Bây giờ bằng hữu phòng cũng chuyển âm lên rồi. Lý Nhị Cẩu nói, Từ Khuyết nghe có chút nhỏ hưng phấn. Thực ra hắn cũng thật coi trọng phòng số 108 cái này kinh khủng cảnh tượng. Thứ nhất, sân rất rộng rãi. Thứ hai, bên trong nhưng là có hai cái quỷ. Hơn nữa bên trong cảnh tượng phù hợp lúc trước phát sinh tội án hiện trường. Có thể làm cho khách hàng đầy đủ biết lúc trước phát sinh sự tình. Để cho bọn họ cảm nhận được gia bạo nguy hại. Bất quá lần này cao hứng nhất không ai bằng không nghĩ tới bên trong cảnh tượng còn lên phát sóng trực tiếp rồi. Này ý độ chú ý lần nữa tăng lên. Xem ra cần phải làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, lái nhiều một ít cảnh tượng. Ngoài ra vòng ngoài muốn mở rộng, dù sao độ chú ý càng ngày càng cao. Bên trong có chút cảnh tượng diện tích rõ ràng vượt qua cao ốc. Nếu là vòng ngoài làm lớn ra, cũng coi như chẳng phải bị người chú ý tới. Nội tâm của Từ Khuyết suy nghĩ, không nghĩ tới sau một khắc, điện thoại di động của mình vang lên. Thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, nội tâm của Từ Khuyết chấn động một cái, là Phương Đống Thiên cho hắn cái số kia đánh tới. Cùng Phương Đống Thiên liếc nhau một cái, Từ Khuyết tỏ ý hắn không cần nói. Sau đó nghe điện thoại, xin chào, nơi này là Thiên Thượng Nhân Gia Hội Sở, xin hỏi yêu cầu công chúa dịch vụ xoa bóp sao? Từ Khuyết tận lực làm cho mình lời nói nghe chuyên nghiệp. Ta nghĩ muốn tuổi nhỏ hơn một chút, xuyên đồng phục học sinh tới. Đối với mới thản nhiên nói, có cái này phục vụ sao? Tiền không là vấn đề. Hướng Phương Đống Thiên nhìn một cái, Phương Đống Thiên cả người lạnh xuống. Dù gì nói, chính là hắn, đương nhiên là có. Học sinh trang phục công chúa vụ giá cả 1.500, chặng đường phí 100, có thể bao đêm. Xin hỏi đối giới cách có dị nghị sao? Không có, được, xin đem địa chỉ nói một chút. Chúng ta sau này sắp xếp người tới. Địa chỉ là Vệ Thanh Đường, Văn Hóa Đường, Ngã Tư Đường, ta chờ ở nơi đó. 3. Điện thoại cắt đứt, là hắn, chính là hắn, mặc dù thanh âm thay đổi, nhưng là ngữ tốc chính là cái này ngữ tốc, ta sẽ không nghe lầm. Phương Đống Thiên thoáng cái đứng lên, ta lập tức liên lạc Tôn Quyên. Nửa giờ sau, Phương Đống Thiên lái xe đến phụ cận địa chỉ, đối với xe môn nơi này dặn dò, cẩn thận một chút, không trực tiếp đối phó hắn sao? Từ Khuyết nhìn Phương Đống Thiên hỏi, không, còn không có chứng cớ trực tiếp, ta muốn tự mình bắt hắn. Phương Đống Thiên trong mắt tràn đầy điên cuồng. Phương Đống Thiên xe mở không thích, một mực xa xa đi theo một chiếc xe phía sau, mục chính là không muốn để cho trước mặt xe phát hiện. Ở một cái ngách rẽ thời điểm, Phương Đống Thiên đột nhiên thắng gấp xe một cái, Từ Khuyết thiếu chút nữa đụng đầu. Thế nào? Từ Khuyết liền vội vàng hỏi. Là ngã ba, ngoài ra, truy tung khi thế nào đột nhiên không hiệu quả. Trước mặt có ba cái đường. Hai người liếc nhau một cái. Mồ hôi lạnh, từ Khuyết cái trán hạ xuống. Phương Đống Thiên, người cẩn thận muốn hạ. Tôn Quyên rốt cuộc có cũng không đến. Từ Khuất không khỏi nhắc nhở một câu. Khi nhận được cú điện thoại kia sau đó, thực ra Phương Đống Thiên căn bản không liên lạc Tôn Quyên. Cũng không có tiếp Tôn Quyên. Vừa mới hắn hướng về phía cửa xe hoàn toàn là hướng về phía không khí nói chuyện. Giống như cửa xe nơi đó ngồi một người. Từ Khuyết minh bạch, Phương Đống Thiên tính cách lại nứt ra. Ngươi nói cái gì? Bây giờ Tôn Quyên đột nhiên mất tích. Được tìm tới nàng. Trước mặt ba cái ngã ba đi như thế nào? Phương Đống Thiên, Tôn Quyên căn bản không lên xe. Từ Khuyết gia tăng âm lượng. Hắn sở dĩ một mực phối hợp Phương Đống Thiên làm việc. Chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc chia ra thành hình dáng gì. Bây giờ nhìn lại, khả năng lúc trước thủ hạ của hắn nữ nhân mất tích đều là hắn móa. Không có lên xe, Phương Đống Thiên ngẩn người. Tôn Quyên trên người mùi nước hoa. Nếu là lên xe, xe người thượng chắc có mùi thơm. Bây giờ có không? Nếu không tin, ngươi có thể nhìn một chút điện thoại của ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép. Ngươi rốt cuộc có liên lạc hay không nàng? Cho nên, hết thảy các thứ này đều là ngươi suy nghĩ một chút giống. Nếu là ta đoán không sai, những nữ nhân kia đều bị ngươi giết. Từ Khuyết vừa nói, đã lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị báo cảnh sát. Sự tình đã kinh thủy đá rơi ra. Hắn không cần phải chờ đợi thêm nữa. Tiếp theo sự tình giao cho cảnh sát cẩn thận điều tra là được. Phương Đống Thiên ngây ngẩn, giữ tợn ánh mắt nhìn Từ Khuyết. Khi nhìn đến Từ Khuyết chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên nắm lên xe tọa bên dưới một cái chìa khóa mở ốc. Hung tợn nói, ta không điên, ta không điên, các nàng đều là nữ nhân ta. Ta làm sao có thể làm cho các nàng mất tích? Phanh, hắn khí lực phá lệ đại, trực tiếp gõ ở Từ Khuyết cái trán. Từ Khuyết không phản ứng kịp, liền bị đập hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Khuyết mở ra con mắt, ở một gian tối tăm căn phòng tỉnh lại. Hắn không có làm ra âm thanh, cắn chặt răng, nhớ lại hết thảy, chính mình còn chưa có chết. Tay chân hoàn hảo, trên người không có khó chịu, coi như là một tin tức tốt. Vấn đề là, tay chân đều bị trói lại. Từ Khuyết trợn to con mắt, vừa quan sát bốn phía, một bên nhớ lại lúc trước sự tình. Lúc đó Phương Đống Thiên đột nhiên phát bệnh, chính mình không kịp phản ứng lúc bị đánh cho bất tỉnh. Ân, bây giờ nhìn lại, mình bị Phương Đống Thiên bắt cóc đi. Không nơi này quá là nơi nào. Từ Khuyết quẩy người một cái. Tay chân bị trói rất căng. Cũng may, hắn vì để ngừa vạn nhất. Phía sau trong túi quần ẩn giấu một cái mỹ công đao. Cho nên nói, loại này tiểu đao là ra ngoài lữ hành mạo hiểm cần thiết công cụ nhỏ. Rất nhanh sợi dây cởi ra. Trên tay không có tê dại dấu hiệu. Điều này nói rõ mình bị trói thời gian còn không trường. Điện thoại di động không tại người một bên. Hẳn bị Phương Đống Thiên lấy đi. Nhìn chung quanh, nơi này là một nơi dân phòng. Xác thực nói là bỏ hoang nhà cũ. Cái này ở ngoại ô rất thường gặp. Đẩy cửa ra, Từ Khuyết phát hiện mình ở một cái ngoại ô bên lề đường. Từ Khuyết không biết Phương Đống Thiên tại sao bỏ qua cho hắn. Dù sao tình huống trước mắt rất rõ ràng chính là Phương Đống Thiên có vấn đề. Chính mình vạch trần hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình. Trước tiên chạy tới lầu trọ, vốn là muốn đi phòng an ninh báo cảnh sát. Dù sao tình huống bây giờ đã rõ ràng, hẳn để cho cảnh sát đối phó Phương Đống Thiên rồi. Bất quá ngẩng đầu nhìn Phương Đống Thiên lầu trọ sau đó. Từ Khuyết ngây ngẩn, Phương Đống Thiên hẳn không ở trong phòng.